Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quyền theo bóng của bà cụ mà anh vừa thoáng thấy, anh nghĩ mình sẽ bắt kịp dễ dàng, bởi bà ta đi khá chậm, nhưng đã ra khỏi khu vực nhà ga rồi, mà Thái vẫn không tài nào có thể vượt lên trước. Rồi nháy mắt đã không còn thấy bóng của bà ta đâu nữa. Vừa mệt mỏi vừa bực bội, Thái liền gắt lên: "Đúng là công cốc rồi." Trong túi sách hầu như chất chứa những gì anh cần cho chuyến du lịch này, từ quần áo đến giấy tờ tiền bạc. Hiện giờ túi quần của Thái chỉ còn lại mấy đồng tiền lẻ. Người lịch sự như vậy mà đi tranh nghênh giữa đường như thế sao? Bộ chán sống rồi hả? Câu hỏi của ai đó khiến cho Thái giật mình và phát hiện đang trong lúc bực dọc, anh đã đi giữa đường và đúng là đang cản ngay trước đầu một chiếc xe du lịch. Xin lỗi anh. Thái bước vội vào trong lề, nhưng khi vừa đặt chân lên lề thì anh đã nghe tiếng còi ở phía sau lưng. Nhìn lại anh không khỏi ngạc nhiên, vì đó là chiếc xe mà anh vừa cản được. Người trên xe đưa tay ra vẫy, vừa lên tiếng nói: "Anh về đâu vậy? Tôi cho quá giang." Một giọng nói của một con gái rất trong trẻo. Thái hơi bối rối liền nói: "Tôi..." Chiếc xe dừng lại hẳn, và một cô gái ngồi ở tay lái thò đầu ra: "Không có tiền trong túi thì chỉ có nước ngủ hè ngủ chợ thôi, lên đi." Cửa xe vừa mở ra, Thái hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng bước lên. Lúc này anh mới đưa mắt nhìn và gần như bàng hoàng khi nhận ra người lái xe là một cô gái xinh đẹp đến nỗi Thái không thể nào tin vào mắt của mình. Anh lắp bắp nói: Cô Cô gái chỉ tay ra sau xe rồi nói: "Anh nhìn xem có phải cái túi kia là của anh không?" Thái nhìn lại rồi kêu lên: "Ồ phải rồi, túi này của tôi đấy, và còn có cả túi của bà lão nữa chứ." Câu nói khiến cho Thái càng ngơ ngác, bởi bên cạnh túi của anh có cả chiếc túi màu nâu mà lúc nãy anh nhìn thấy trên xe lửa. Sao nó lại ở đây? Không trả lời, cô gái nhấn ga cho chiếc xe hơi vọt nhanh về phía trước. Lát sau Thái đã nhìn thấy một phong cảnh ngoại ô. Anh ngạc nhiên hỏi: "Cô đi đâu vậy?" Nàng lại cười: "Chứ không phải anh muốn đi tìm một người bạn ở thôn Vĩnh Phong hay sao?" Thái liền sửng sốt: Sao cô biết? Không phải anh đã nói chuyện với bà lão người ở bên cạnh về cái mục đích chuyến đi này sao? Thế cô là..." "Anh nói chuyện không có nhỏ, và người khác nghe được thì đâu có gì lạ." Trước hành tung kỳ lạ của cô nàng, Thái hơi lúng túng: "Vậy ra là cô có mặt trên xe lửa lúc nãy?" Cô nàng lại cười thành tiếng: "Anh nghĩ là một người vừa ngồi xe lửa lại vừa lái xe hơi được sao? Vậy tại sao cô lại biết chuyện của tôi với bà cụ?" Cô nàng lại chỉ về phía giỏ sách rồi nói: "Anh quên là tôi đang giữ hai cái vật mà anh đang muốn tìm sao?" Thái ngẩn người ra một lúc rồi mới hỏi tiếp: "Ở đâu mà cô có hai cái vật này?" Cô nàng không đáp mà chỉ tay về phía trước rồi nói: "Tới nơi anh cần tìm rồi cái kìa." Thái vô cùng ngạc nhiên khi cô ta dừng xe đúng ngay căn nhà của Phong, bạn của anh. "Sao cô lại biết nơi này?" "Có lẽ anh vào hỏi bạn anh thì rõ hơn." Cô ta mở cửa xe, chờ cho Thái bước xuống rồi lấy giỏ sách. Cô liền nhắc: "Anh nên lấy luôn cả cái giỏ của bà cụ." Trong lúc Thái còn chưa kịp quyết định thì cô nàng đã với tay cầm chiếc giỏ đưa tận tay cho anh: "Anh giữ nó đi, có lúc là bà ấy sẽ lấy lại đấy." Vừa dứt lời thì nàng ta đã nhấn ga, chiếc xe vọt đi rất nhanh. Qua hơi gió, nàng ta nói với lại: "Tên của tôi là Quỳnh Như." Chỉ một lát sau thì không còn thấy chiếc xe màu vàng của cô ta đâu nữa. Thái ngẩn ngơ: "Kỳ lạ vậy, cô ta là ai nhỉ?" Anh không kịp suy nghĩ gì thêm, Phong đã từ trong nhà chạy ra rồi nói: "Y như rằng cậu tới đúng giờ thật đấy." Thái ngạc nhiên nói: "Sao cậu biết mình đến cái giờ này? Chứ không phải là cậu nhắn người ta tới báo trước hay sao?" "Ủa, mình có nhắn ai đâu nhỉ?" Đến lượt Phong ngơ ngác: "Vậy cái cụ bà nói là quen với cậu ở cách đây một giờ là ai?" "Bà cụ, có phải là..." Phong mô tả. "Bà ta mặc một chiếc áo bà ba màu lục chín, choàng chiếc khăn sọc xanh, nói cái giọng mình trung đấy." Thái liền kêu lên: "Chính là bà ta." "Cậu sao vậy Thái, có cái việc gì với bà cụ sao?" Thái thuật lại câu chuyện trên xe lửa, kể cả chuyện vừa rồi với cô gái lạ. "Mình có cảm giác như là đóng phim kinh dị vậy, toát cả mồ hôi lạnh đi này. Cái cô gái Quỳnh Như này còn dành cả cậu, nhà cửa của cậu nữa. Chính cô ta chở mình tới đây mà không cần ai chỉ đường. Phải chăng cô ta là bạn gái của cậu?" Phong liền đưa hai tay lên trời: Có trời chứng giám, mình mà yêu ai thì có trời sập mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net